Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, thanh niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bầu trời. Bên trong nguyên bản có 4 tên phái bảo thủ cấp 9. Nhưng có một người thoát khỏi trên bầu trời chiến đấu, tới mặt đất lên muốn đánh chết Lưu Kiệt, lại bị Lưu Kiệt dùng tiểu tượng đất tiêu diệt. Giờ phút này, trên bầu trời chỉ còn lại 3 tên cấp 9, một cái cấp 9 sơ kỳ, hai cái cấp 9 trung kỳ, giảm thiếu một cấp 9 kẻ địch. Winners vừa áp lực của bọn họ giảm bớt không thiếu, mà trên mặt đất chiến đấu, bởi vì có Lưu Kiệt điên cuồng chém giết, những cái kia tự do phái thành viên đi theo Lưu Kiệt phía sau đánh bên trái, đánh bên phải, cũng đã đến gần hồi cuối, phái bảo thủ người đã còn dư lại không có mấy. Vào thời khắc này, Lưu Kiệt trong lòng vang lên nhân hoàng thanh âm, hai người kia chúng ta đã chế phục, tiếp theo làm thế nào? Lưu Kiệt trong lòng vui mừng, các ngươi còn có sức chiến đấu sao? Nhân hoàng thanh âm có chút yếu ớt, ta và đao khách đều bị trọng thương, trên căn bản không có sức chiến đấu gì. Bất quá, vậy hai cái đứng đầu cấp 9 đã bị chúng ta đánh được gần chết, sẽ chờ ngươi qua tới xử lý. Nếu như ngươi cần người làm mà nói, tộc người chúng ta ngược lại là còn có 5 thông thường cấp 9. Lưu Kiệt đưa tay ở trước người, trong không khí một chút, mở ra một cái rất nhỏ điểm giới hạn, ước chừng có thể chứa một người ra vào, để cho cái đó 5 người cũng tới đây, còn có đánh một trận. Theo Lưu Kiệt mệnh lệnh, rất nhanh thì có 5 cấp 9 di tích tộc người từ điểm giới hạn trong đi ra. Lưu Kiệt đóng cửa điểm giới hạn, trên trán quy luật minh văn tản ra ánh sáng đã đặc biệt yếu ớt. Quy luật lực tiêu hao quá nhanh, hơn nữa còn không cách nào dùng thông thường thủ đoạn đi bổ sung. Bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Lưu Kiệt đưa tay chỉ hướng bầu trời, bên trong còn thừa lại 3 cái phái bảo thủ cấp 9. Hướng 5 di tích tộc người nói, đi, cầm 3 người kia giải quyết. 5 di tích tộc người dĩ nhiên là hoàn toàn phục tòng tại Lưu Kiệt mệnh lệnh, lập tức bay lên trời, hướng 3 cái phái bảo thủ cấp 9 phóng tới. Chuyện kế tiếp cũng không cần Lưu Kiệt quan tâm. Những di tích này tộc người từng cái trời xanh có cường đại lực lượng, ở sức chiến đấu không kém gì trên trái đất năng lực người. 5 đánh 3 cái, hơn nữa tự do phái còn có một cái cấp 9, liền hình thành 6 đánh 3 cái cục diện, hoàn toàn không cần lo lắng. Trải qua mới vừa rồi nhiều chém giết, Lưu Kiệt mặc dù ở trong lực lượng không có quá lớn tiêu hao, nhưng trong lòng đã có chút mệt mỏi. Trên mặt đất chiến đấu tiến vào hồi cuối, đã không cần Lưu Kiệt đang xuất thủ. Lưu Kiệt tùy ý tìm một khối kiến trúc hài cốt nằm xuống, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cấp 9 cuộc chiến, bên tai truyền tới rất nhiều hơn vội vàng kêu giết. Giờ phút này, Lưu Kiệt thế giới tựa như yên tĩnh lại, ngoại giới hết thảy chém giết cũng cùng hắn không liên quan. Lưu Kiệt trong lòng như có cảm giác, hắn tựa hồ ý thức được mình mạnh nhất ý niệm tại sao ở phù dung sớm nở tối tàn sau đó liền biến mất, đó là bởi vì hắn đạo tâm còn không có đạt đến mức tận cùng, mà tại mới vừa Lưu Kiệt ngưng tụ ra mạnh nhất ý niệm thời điểm, chẳng qua là hắn ở đó một ngắn ngủi thời gian chính giữa tiến vào mạnh nhất ý niệm trạng thái. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng nếu như Lưu Kiệt chỉ muốn trở lên chờ xây ý đi tấn thăng cấp 9 mà nói, đã đủ rồi, không cần đi đến mức tận cùng, chỉ dùng đạt tới cái đó đạt tới cách tuyến, chính là lên các loại. Nhưng Lưu Kiệt phải đi một cái lên thượng đẳng đường, lấy quy luật đi tấn thăng cấp 9, hắn còn cần càng nhiều hơn tích lũy cùng rèn luyện, trước hết đem mạnh nhất ý niệm rèn luyện đến đỉnh cấp. Sẽ ở đường kia cuối, ngộ ra một cái quy luật đại đạo tới, nghĩ thông suốt những đạo lý này, Lưu Kiệt tâm tình buông lỏng không thiếu. Hắn ngửa đầu nhìn trời không bên trong. có một cái cơ giáp hài cốt rơi xuống, làm hắn ánh mắt rơi vào cơ giáp kia hài cốt phía trên lúc. Hắn phát hiện vậy một khối cơ giáp hài cốt, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Loại này đình trệ thật nhanh lan tràn, để cho Lưu Kiệt phát giác một ít không đúng. Nguyên bản đang chiến đấu kịch liệt cấp 9 năng lực các người. Thân thể vậy đình trệ ở giữa không trung bên trong. Thậm chí có người một đạo đao mang bổ ra. Cứ như vậy đọng lại ở trong không khí. Gió ngừng, thời gian tựa như ngưng vậy. Hết thảy cũng giam lại. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngắm nhìn bốn phía, hắn kinh ngạc phát hiện. Ở nơi này một phiến trong thiên địa, lại chỉ có hắn một cái sinh linh còn có thể hành động. Một đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ Lưu Kiệt sau lưng truyền tới. Lưu Kiệt vội vàng quay đầu nhìn, chỉ gặp một người mặc đạo bào thanh niên, trên mặt mang mỉm cười, hướng Lưu Kiệt chậm rãi đi tới. Tay của thanh niên ở giữa nắm một cán nho nhỏ bút lông. Đầu ngọn bút bút lông sói rất ánh sáng rực rỡ, thu thúc một thể, nếu như Lưu Kiệt có thể cùng người chết trao đổi nói. Hắn có lẽ biết, cái này người thanh niên, chính là ban đầu thành phố Hương Tả đại chiến, giáo hoàng chết đi sau đó, ở trên trời gặp phải một vị kia. Lúc ấy, vị thanh niên này là giáo hoàng chỉ điểm đi thiên đường đường. Cũng không ai biết thanh niên này kết quả là người phương nào. Lại có thể qua lại ở người sống cùng người chết thế giới bây giờ. Lưu Kiệt cả người lông tơ đảo thủ. Rất hiển nhiên, trước mắt đây hết thảy đình trệ. Đều là do cái này người thanh niên tạo thành. Rất khó tưởng tượng là cảnh giới gì cường giả mới có thể làm đến bước này. Bởi vì Lưu Kiệt bản thân chính là cát thành giới vậy một khối tiểu thế giới nắm giữ. Cho nên hắn có chút đoán được chuyện gì xảy ra. Trước mắt cái này người thanh niên, tựa hồ sửa đổi thiên địa quy luật. Ngươi là ai? Lưu Kiệt cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Mở miệng hướng thanh niên này hỏi. Cùng lúc đó, hắn mở ra vạn năng quét hình. Định tra thấy một ít tin tức. Nhưng mà thanh niên này rất hiển nhiên là vượt qua linh năng lĩnh vực tồn tại. Lưu Kiệt không biết hắn còn không phải là vượt qua lãnh vực, hay hoặc là so vượt qua lãnh vực càng cấp bậc cao tồn tại. Dù sao, liên quan tới cái này người thanh niên hết thảy, Lưu Kiệt đều là không có quyền kiểm tra. Thanh niên lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần dò xét ta, ngươi là không tra ra được. Đang cùng ngươi bắt đầu nói chuyện trước, ta trước nói cho ngươi một chút, ta đối với ngươi không có ác ý, nếu như ta đối với ngươi có ác ý, ngươi đã bị lau đi. Trong lúc nói chuyện, thanh niên rất tùy ý ở Lưu Kiệt bên người ngồi xuống. Tựa hồ không có phách lối gì, Lưu Kiệt trong lòng buông lỏng một ít, đúng như thanh niên này theo như lời, hắn nếu như đối với Lưu Kiệt có ác ý, Lưu Kiệt chỉ sợ sớm đã bỏ mạng, nhưng là, cái này người thanh niên chọn lời, để cho Lưu Kiệt trong lòng một cái cơ trí. Thanh niên này, sẽ không thật là nắm giữ trái đất quy luật minh văn nắm giữ chứ? Bởi vì thanh niên nhắc tới lau đi hai chữ, vậy dưới tình huống, giết chết một người, chính là giết chết, sẽ không dùng lau đi cái này hai chữ để hình dung. Lưu Kiệt rời một chút liền cái mông, ngồi cách đây người thanh niên xa một chút. Thanh niên thưởng thức tay này ở giữa bút lông, khẽ cười nói, ngươi mới vừa ngưng tụ mạnh nhất ý niệm vừa ra, quy luật lực đem giao phó cho ngươi lực lượng cường đại hơn. Mà ngươi, cự tuyệt cổ lực lượng này, có thể nói một chút ngươi lý do sao? Lưu Kiệt đôi mắt ngưng mắt nhìn thanh niên này. Cũng không trả lời thanh niên vấn đề, mà là hỏi ngược lại, quy luật lực thuộc về ngươi quản, nếu không ngươi làm sao biết, ta cự tuyệt quy luật lực giao phó cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.